Nơi anh đứng ngược chiều ánh sáng. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm ấy, trời có tuyết rơi nhẹ giang chạm quay trở lại. Anh bước xuống xe với một chiếc ghế này thoải mái lắm. Anh vỗ nhẹ vào chiếc ghế trên tay mình. Đó là chiếc ghế mà anh đã tìm thấy ở công ty. Nó có chiều cao rất phù hợp với Lâm Kiều. Bề mặt ghế là lớp lông cừu ngắn màu đen, mượt như nhung, sờ lên rất thoải mái. Bên dưới làm bằng chất liệu gỗ nhẹ, rất dễ để di chuyển. Cái này ngồi lâu cũng sẽ không bị mỏi. Anh đưa cô đến bên giá tranh, nhìn cô với ánh mắt như một đứa trẻ đang chờ được khen ngợi. Lâm Kiều thấy vậy, trong chốc lát cô cảm thấy người con trai này cũng có nét đáng yêu. Anh là một người rất chu đáo, hoạt bát lại còn tâm lý nữa. Cảm ơn anh, cô nên cảm ơn anh chân thành hơn một chút. Không phải em nên mời anh một bữa cơm sao? Giang Trạm giúp cô lau sạch màu sơn trên tay. Lâm Kiều nhìn bóng lưng cao lớn của người đàn ông, cô lập tức chủ du chủ yên. Nét động ngồi thử lên chiếc ghế mềm mại anh vừa đem tới. Anh muốn ăn gì? Cô vừa dứt lời, anh theo phản xạ quay lại nhìn cô. Anh chỉ đang nói đùa một chút thôi, không ngờ rằng Lâm Kiều lại đồng ý. Thấy lông mày Lâm Kiều hơi nhướng lên, nhận ra phản ứng của mình có hơi kích động, anh bất lực mỉm cười. Anh thật sự đã trở thành một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch rồi. Được thôi, em muốn ăn gì anh đều chiều theo ý em. Anh không ăn được cay phải không? Lâm Kiều để ý thấy anh hầu như không đụng đến ớt trong lần ăn lẩu gần đây nhất. Anh cũng muốn thử ăn nó, nhưng, em biết đấy, cảm giác thật bất lực. Lâm Kiều mỉm cười, giữa hai người dường như không còn khoảng cách hay cảm giác bức bối nữa. Cô đột nhiên cảm thấy rất dễ chịu. Cô cười, Giang Trạm cũng cười. Anh chỉ nhìn cô mà không nói lời nào, giống như anh sợ sẽ phá vỡ khoảnh khắc này. Dường như cô đang ở trong vòng tay anh, chân thực và dịu dàng biết bao. Lâm Kiều đưa Giang Trạm tới một nhà hàng mà trước đây cô và Trương Dai Dai thường hay lui tới. Các món ăn được gọi đều là các món tương đối thanh đạm. Sau khi ăn xong bữa tối, Giang Trạm đưa cô trở về. Em cầm cái này đi, không biết anh lấy từ đâu ra chiếc ô gấp màu đen. Không cần đâu, em sẽ quay lại ngay. Cô từ chối, đặt chuẩn bị xuống xe thì bị anh kéo trở lại. Anh làm gì vậy? Lâm Kiều nhìn anh, mặt kề sát mặt anh. Không có gì, chỉ là tự nhiên muốn hôn em. Cô nghe anh nói vậy, bất ngờ không kịp phản ứng. Nụ hôn của anh vừa đột ngột vừa mãnh liệt, cùng với hương nước hoa quen thuộc trên người anh, trong chốc lát như ôm trọn lấy cơ thể cô. Nóng bỏng và say đắm, bờ môi cô trằn trọc cọ sát. Cô cảm nhận khoang miệng của mình đang bị anh tách ra rồi dần dần chiếm lấy. Anh bá đạo, hung hãn, xâm chiếm toàn bộ khuôn miệng cô. Đầu lưỡi cô bị anh hôn mút triền miên, cảm giác tê dại lan tỏa khắp cơ thể. Anh dẫn dụ, đưa cô vào lãnh địa của mình. Đây không phải lần đầu tiên Lâm Kiều thăm dò trong miệng anh, chạm vào bờ môi, đầu lưỡi anh. Cô bị anh dụ dỗ, dường như không còn lý trí, dù chủ yên. Nét các giác quan đều tập trung vào đôi môi ấm nóng của hai người. Cô từ từ nhắm mắt lại, chỉ có thể theo bản năng mà ôm chặt lấy anh, chặt hơn nữa. Giang Chạm nắm lấy đôi tay đang run rẩy của cô, nhẹ nhàng đặt lên vai mình. Anh vòng tay qua eo cô, dần dần siết chặt, bàn tay lớn ôm lấy đầu cô, kéo cô lại gần mình. Anh nhẹ nhàng mơn trớn vào môi cô, khẽ cắn nhẹ rồi lại triền miên liếm mút. Anh tham lam cướp lấy hơi thở của cô, muốn cô mãi ở trong vòng tay mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Trạm chậm rãi buông cô ra, sợi tơ bạc giữa hai bờ môi còn vương nơi khóe miệng cô. Anh nghiêng người khẽ liếm láp, trong chốc lát anh có thể cảm nhận được cơ thể Lâm Kiều đang run rẩy. Anh ôm cô nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh, cho dù có tia sáng từ trên cao xẹt qua trước mặt họ cũng không thể phá vỡ ngọn lửa nóng bỏng còn sót lại giữa hai người. Giang Trạm nghe tiếng thở dốc nhẹ nhàng bên tai, đó là âm thanh quyến rũ của cô. Anh chính là muốn cô đắm chìm trong cảm giác ấy, muốn cô dựa vào anh, nhìn anh. Chỉ là chuyện đó như một đòn chí mạng đối với Giang Trạm, cơ thể anh bây giờ cứng như thép. May mà chiếc áo khoác anh đang mặc có thể che được cậu em trai đã cương cứng từ lâu, nếu không chỉ sợ Lâm Kiều sẽ lại lạnh lùng rồi mắng anh vô liêm sỉ. Hơi thở dần dần ổn định lại, Lâm Kiều ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt nóng rực của anh. Đôi mắt anh vẫn sáng ngời ngay cả khi ở trong đêm tối, cũng như nốt ruồi nhỏ trên khóe mắt anh, đều trở nên đẹp đẽ, quyến rũ như vậy. Ánh đèn xe qua lại trên đường trong khu phố hắt vào chiếu lên gương mặt anh. Các đường nét trên khuôn mặt Giang Trạm càng trở nên sắc sảo hơn giữa ánh đèn và bóng tối. Một hơi thở ái muội dần lan tràn trong khoang xe yên tĩnh. "Chúc em ngủ ngon," anh khẽ nói, chủ động phá vỡ không gian tĩnh lặng ấy. Anh đưa tay xoa nhẹ đầu cô, chậm rãi tiến tới đặt một nụ hôn lên trán cô. Một nụ hôn chân thành và dịu dàng. "Ngủ ngon nhé, đừng lo lắng gì cả, anh sẽ luôn ở bên em." "Chúc ngủ ngon." Cách chương.